Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh cái thứ nhất thượng lôi đài, tự nhiên khiến cho vạn chúng chú mục. Bất quá Tinh La Thánh chủ sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lại thực mau biến thành tin tưởng tràn đầy định liệu trước bộ dáng. Trên thực tế hắn đáy lòng đối Cố Văn Cảnh xúc động hành sự thập phần bất mãn. Cảm thấy Cố Văn Cảnh đây là không màng toàn đại cục, không đem hắn phân phó để vào mắt. Nếu Cố Văn Cảnh lần này không có thể bắt được đệ nhất danh, Tinh La Thánh chủ khẳng định sẽ đem sai lầm quy tội hắn quá tự đại khinh địch mặt trên. Đối này Cố Văn Cảnh trong lòng biết rõ ràng, bất quá chờ hắn bắt được đệ nhất danh, kia hắn hành vi liền không phải tự đại, mà là tự tin. Tinh La Thánh chủ liền tính xem hắn không vừa mắt cũng vô dụng. Cố Văn Cảnh đứng ở trên lôi đài, ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Ai cái thứ nhất tới?" Cố Thừa Nghiên đứng ở dưới đài nhìn cái thứ nhất thượng lôi đài phong cảnh vô hạn Cố Văn Cảnh, trong lòng chua lòm nói thầm: "Ngọa tào thật không hổ là nam chủ, am hiểu sâu trang bức chi đạo a." Những người khác cũng cảm thấy Cố Văn Cảnh này bức trang đến có điểm đại, đặc biệt là mặt khác hai cái thánh địa đệ tử, một đám nơi nào chịu phục. "Ta tới." Một cái Diệu Nhật thánh địa kim đan cảnh đỉnh nhảy lên lôi đài, còn không đợi hắn phóng hai câu tàn nhẫn lời nói, Cố Văn Cảnh liền một trưởng đánh ra, trưởng phong thổi qua, đem hắn chụp được lôi đài. Tiếp theo cái, kim đan cảnh đỉnh đều bị dây, pháp tướng cảnh thực lực thật trùy. Những người khác sôi nổi nhìn về phía ở đây ba vị pháp tướng cảnh tu sĩ, trong đó một cái là Lạc Nguyệt thánh địa tu sĩ, mặt khác hai cái là Diệu Nhật thánh địa. Này ba người bị vạn chúng chú mục, trong lòng đối Cố Văn Cảnh các loại miệng phun hương thơm. Vốn dĩ tam đại thánh địa cạnh tranh cũng là yêu cầu sách lược, tạm thời vương không thấy vương, thủ lôi cũng là làm mặt khác kim đan cảnh đỉnh trước thượng, đem những người khác thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, chính mình trở lên đài thủ lôi đến cuối cùng vững vàng ổn thỏa tiến vào tiền 10 danh. Cuối cùng cuộc đua ra tiền tam danh, kết quả Cố Văn Cảnh bởi vậy bức cho bọn họ ba cái pháp tướng cảnh cũng không thể không đối thượng pháp tướng cảnh đối thủ. Ba người do dự một chút, sôi nổi nhảy lên một cái lôi đài, tỏ vẻ chính mình cũng muốn thủ lôi, không thể đi khiêu chiến đệ nhất lôi đài Cố Văn Cảnh. Loại tình huống này cũng không tính tránh chiến, những người khác cũng không thể nói cái gì. 10 cái lôi đài trước 4 cái đã bị 4 cái pháp tướng cảnh cấp chiếm, mặt sau 6 cái lôi đài cũng lục tục bị kim đan cảnh tu sĩ chiếm cứ. Người khiêu chiến nhìn đến mặt sau 6 cái mềm quả hồng, đương nhiên không nghĩ đi chạm vào phía trước 4 cái ngạnh cha. Cho dù Cố Văn Cảnh thoạt nhìn lại như thế nào kiêu ngạo, cũng chỉ có cá biệt không quen nhìn tính tình bạo tu sĩ lên đài đi. Đại bộ phận tu sĩ vẫn là đi khiêu chiến mặt sau 6 cái kim đan cảnh tu sĩ thủ lôi lôi đài. Loại này ngoài ý muốn tình huống làm mặt khác hai đại thánh địa pháp tướng cảnh ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ nghênh đón xa luân chiến, trước kia cũng không phải không có xuất hiện quá pháp tướng cảnh bị kim đan cảnh xa luân chiến cấp đánh hạ lôi đài tình huống. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên không vài người tới khiêu chiến bọn họ. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì trước kia sẽ xuất hiện pháp tướng cảnh bị kim đan cảnh xa luân chiến đánh hạ lôi đài, tất nhiên là kia một lần tam đại thánh địa chung có một phương hoặc là hai bên là không có pháp tướng cảnh tu sĩ tham gia quần diệu đại hội. Cho nên tất nhiên sẽ lựa chọn sử dụng xa luân chiến phương thức toàn lực đào thải pháp tướng cảnh, giảm bớt uy hiếp. Hiện giờ 4 vị pháp tướng cảnh phân biệt thuộc về tam đại thánh địa, tự nhiên không cần thiết dùng xa luân chiến đào thải cái nào. Cố Văn Cảnh trong lòng cũng là như vậy tưởng, cho nên đối không vài người nguyện ý lên đài tới khiêu chiến chính mình cũng không ngoài ý muốn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thực lực chênh lệch không lớn tu sĩ chi gian quyết ra thắng bại tiêu hao thời gian rất dài. Cố Văn Cảnh khoanh chân ngồi ở đệ nhất trên lôi đài, Nhìn thứ năm lôi đài đến đệ thập trên lôi đài tu sĩ chi gian chiến đấu. Cơ hồ mỗi một cái người khiêu chiến đều phải cùng thủ lôi giả tiến hành dài dòng giao chiến. Thủ lôi giả thay đổi thực mau. Bởi vì chiến đấu qua đi nghỉ ngơi thời gian chỉ có một nén nhang. Thành công thủ lôi sau căn bản không kịp khôi phục, nhất định phải đối mặt tiếp theo cái người khiêu chiến. Diệu Nhật Thánh chủ mặt vô biểu tình nhìn trên lôi đài tình hình chiến đấu. Đặc biệt là Cố Văn Cảnh cùng Lạc Nguyệt Thánh địa cái kia pháp tướng cảnh chiếm cứ hai cái lôi đài. Hắn hơi hơi híp híp mắt. Sau đó đối nhà mình hai cái pháp tướng cảnh thiên tài truyền âm một câu. Cố Văn Cảnh thần thức vẫn luôn bao phủ toàn bộ quảng trường. Diệu Nhật Thánh chủ truyền âm không có giấu giếm được hắn. Hắn nhìn về phía trên đài cao ngồi quan chiến Diệu Nhật Thánh chủ. Đệ tam trên lôi đài vị kia Diệu Nhật Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài bỗng nhiên từ trên lôi đài nhảy xuống tới. Hắn mới vừa nhảy dựng xuống dưới. Diệu Nhật Thánh địa một vị kim đan đỉnh tu sĩ liền nhảy đi lên. Sau đó nhảy xuống lôi đài pháp tướng cảnh thiên tài chiều Cố Văn Cảnh cái này lôi đài đi tới. Vừa rồi ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Ta tới cùng ngươi một trận chiến. Glow, cái này pháp tướng cảnh thiên tài chủ động nhảy xuống lôi đài. Cũng coi như làm thủ lôi thất bại một lần. Mỗi người chỉ có hai lần thủ lôi thất bại cơ hội. Hai lần sau khi thất bại liền sẽ bị đào thải. Nói cách khác, hắn hoặc là đánh bại Cố Văn Cảnh chiếm cứ đệ nhất lôi đài. Hoặc là đã bị Cố Văn Cảnh đánh bại lúc sau đi đổi cái kim đan cảnh thủ lôi lôi đài. Lúc sau bị người khiêu chiến liền tuyệt không có thể thất bại. Cố Văn Cảnh nhìn cái này pháp tướng cảnh thiên tài. Trong lòng đối Diệu Nhật Thánh địa làm động tác nhỏ rõ ràng thật sự. Đơn giản là cảm thấy hắn một cái mới vào pháp tướng cảnh tu sĩ thực lực bình thường. Tưởng trực tiếp ở lôi đài khiêu chiến phân đoạn đem hắn đào thải. Nếu hắn thua ở cái này pháp tướng cảnh thiên tài trong tay. Đổi một cái lôi đài. Tiếp theo Diệu Nhật Thánh địa một cái khác càng cường pháp tướng cảnh còn sẽ trò cũ trọng thi. Đánh bại hắn hai lần. Đem hắn đào thải. Đệ tứ trên lôi đài Lạc Nguyệt Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài thấy như vậy một màn. Bỗng nhiên cũng ý thức được cái gì. Sắc mặt phi bạch, trong lòng có chút may mắn. Tinh La Thánh chủ nhìn một màn này. Sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Diệu Nhật Thánh chủ. Bất quá hắn không dám quấy Diệu Nhật Thánh chủ. Ngược lại là quái thượng Cố Văn Cảnh. Trách hắn quá trương dương. Nếu không Diệu Nhật Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài như thế nào một hai phải nhằm vào hắn mà không nhằm vào Lạc Nguyệt Thánh địa pháp tướng. Cảnh thiên tài đâu? Diệu Nhật Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài nhảy lên đệ nhất lôi đài. Trên mặt hiện ra cười lạnh. Chuẩn bị giáo huấn Cố Văn Cảnh vài câu. Cố Văn Cảnh trên người thần ưng pháp tướng hiện lên mà ra. Một tiếng ưng đề. Đôi tay thành chảo hung hăng chiều cái này pháp tướng cảnh thiên tài chộp tới. Trực tiếp xé nát hắn hấp tấp dưới ngưng tụ ra bạch hổ pháp tướng. Ở hắn ngực thượng lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt chảo ngân. Lại một chân đem hắn đá hạ lôi đài. Cơ hồ là trong nháy mắt cái này Diệu Nhật Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài liền bị thua. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Diệu Nhật Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài nằm trên mặt đất mồm to hộc máu. Diệu Nhật Thánh địa người vội vàng lại đây đem người nâng đi xuống trị liệu. Bất quá Cố Văn Cảnh tại hạ tay khi có điểm tàn nhẫn. Cho dù cái này Diệu Nhật Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài dùng linh đan diệu dược cũng rất khó tại đây mấy ngày khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đệ nhị trên lôi đài vốn dĩ chuẩn bị tiếp theo đối Cố Văn Cảnh bỏ đá xuống giếng Diệu Nhật Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài đều có chút không. Phục hồi tinh thần lại. Diệu Nhật Thánh địa nội thực lực chỉ ở sau hắn sư đệ thế nhưng nhất chiêu bị thua. Kia chẳng phải là nói ngay cả hắn cũng không phải Cố Văn Cảnh đối thủ. Đệ tứ trên lôi đài Lạc Nguyệt Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài trong lòng càng khiếp sợ. Hắn đã sớm từ Lạc Nguyệt Thánh chủ nơi đó đã biết Diệu Nhật Thánh địa hai cái pháp tướng cảnh thiên tài đại khái tình báo. Thực lực của hắn đại khái cùng vừa mới cái kia bị nâng đi xuống Diệu Nhật Thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài 5 năm khai. Tưởng thắng còn cần một chút vận khí. Kết quả đối phương bị Cố Văn Cảnh nháy mắt hạ gục. Như vậy chẳng phải là nói chính mình cũng là bị Cố Văn Cảnh nháy mắt hạ gục kết quả, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh thực lực không chỉ có là chấn động dự thi mọi người. Ngay cả ngồi ở trên đài cao quan khán thi đấu ba vị thánh chủ cũng vì này khiếp sợ. Diệu Nhật thánh chủ đối với Tinh La thánh chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi Tinh La thánh địa lần này nhưng thật ra ra một cái tuyệt thế thiên tài a. Đây là đối này giới quần diệu đại hội đệ nhất danh trí tại Tất Đắc a. Tinh La thánh chủ khiếp sợ lúc sau đó là kinh hỉ. Chẳng sợ Diệu Nhật thánh chủ lời này nghe được chói tai. Hắn cũng cười ngâm ngâm nói. Nơi nào, tiểu tử này còn cần hảo hảo rèn luyện. Hơn nữa nhiều năm như vậy ta Tinh La thánh địa ở thiên mạc mạch khoáng chia làm thượng đều là ít nhất. Năm nay cũng nên nỗ lực một phen. Tam đại thánh địa chung tuy rằng Diệu Nhật thánh địa mạnh nhất. Nhưng này cường cũng là cường đến hữu hạn. Nhiều lắm là nguyên thần chân nhân so mặt khác hai đại thánh địa nhiều mấy cái. Pháp tướng cảnh nhiều thượng mười mấy hai mươi cái. Thiên tài số lượng lược nhiều một chút. Chân chính tính quyết định lực lượng vẫn là lục địa chân tiên. Mà tam đại thánh địa đều chỉ có một vị lục địa chân tiên tọa chấn. Cho nên sẽ không nhẹ khởi chiến đoan. Lạc Nguyệt thánh chủ nhìn thoáng qua Tinh La thánh chủ. Thần sắc nhàn nhạt cái gì cũng chưa nói. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dư lại kim đan cảnh những thiên tài giao chiến liền không có xuất hiện Cố Văn Cảnh loại này cơ hồ nháy mắt hạ gục tình huống. Chiến đấu rằng có cái ban ngày cũng là tầm thường. Cố Văn Cảnh chú ý tới Cố Thừa Nghiên lại mượn dùng tiết chân nhân lực lượng đánh bại một cái thủ lôi giả. Trở thành thứ 9 lôi đài thủ lôi giả. Hơn nữa xem kia tình huống. Hắn tựa hồ còn tính toán vẫn luôn thủ đến cuối cùng. Muốn được đến tiền 10 danh cách xù khen thưởng. Mà kia ba cái luân hồi giả. Tề nhân tương đối điệu thấp. Thực mau đã bị đào thải rớt. Lão Miêu không vội vã tiến hành khiêu chiến. Đại khái là tính toán chờ đến hậu kỳ lại khiêu chiến một cái mềm quả hồng. Dư lại cái kia luân hồi giả nhưng thật ra khiêu chiến. Nhưng hắn thực lực tương đối bình thường. Cũng thực mau đào thải rớt. Kịch liệt khiêu chiến vẫn luôn liên tục đến 4 ngày sau mới biến thiếu rất nhiều. Đại bộ phận người đều bị đào thải. Chỉ có ít ỏi mấy người mới chờ tới bây giờ bắt đầu khiêu chiến. Lúc này, vốn dĩ bị Cố Văn Cảnh trọng thương cái kia Diệu Nhật thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài lại lần nữa xuất hiện. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn còn có chút tái nhợt, hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn vẫn là thượng một cái Tinh La thánh địa kim y đệ tử chiếm cứ lôi đài. Cái này Tinh La thánh địa kim y đệ tử vừa mới đánh bại một cái người khiêu chiến. Mới nghỉ ngơi một nén nhang thời gian. Liền phải đối mặt một cái pháp tướng cảnh người khiêu chiến. Chẳng sợ cái này pháp tướng cảnh thương thế chưa lành cũng cho hắn cực đại áp lực. Bất quá ở giao thủ lúc sau. Cái này kim y đệ tử kinh ngạc phát hiện. Cái này Diệu Nhật thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài thế nhưng cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy cường. Hoặc là nói, Cố Văn Cảnh cấp này tạo thành thương thế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải đỉnh kỳ. Cùng cái này Diệu Nhật thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài giao chiến hơn nửa canh giờ. Tiếc nuối bị thua, bị đào thải, quảng cáo, cách chương.